Ngốc thê lưu lạc giang hồ, quyển 5 chương 10, góc truyện audio.com. Tại đi ra tới cửa trường học lúc Yuto đoàn người cùng với Gabriel cùng Vignette mấy người liền chia ra. Gabriel cùng Vignette có công chuyện cần phải đi giải quyết, còn Yuto cùng những người khác liền muốn trở về nhà. Về đến nhà, chúng nữ xúm lại một chỗ bàn tán hôm nay tại trong trường học sự tình, để cho cô Rome có chút hâm mộ. Cô Rome lúc này đang học sơ chung, cho nên không thể cùng nàng tỷ tỷ Akame đi học chung được. Đi học có vui không a cô Rome? Xoa xoa cô Rome tóc đen, Yuto mỉm cười hỏi. Rất vui a Ani. Chan, ta cũng có quen được bằng hữu. Cô Rome gật đầu vui vẻ cười nói. Nàng thật sự rất ưa thích bây giờ sinh hoạt. Không chỉ có thể cùng nàng thích ca ca tỷ tỷ ở chung một chỗ, còn có thể được đi học quen biết bằng hữu, không cần phải lo lắng chém chém giết giết sự tình, càng là không cần phải để tâm đến những thứ khác. Như vậy mới tốt, cô Rome phải thật tốt cùng mọi người sống chung a, nhưng cũng phải nên cẩn thận, mặc dù thế giới này rất hòa bình, nhưng là cũng có người xấu. Yuto nhắc nhở nói, ta biết rồi, Ani. Chan, cô Rome gật đầu đáp, sau đó cô Rome liền chạy qua Akame bên kia, còn Yuto thì trở về phòng mình. Cấp tốc mở ra để ở trên bàn laptop, Yuto tìm được official website download lên. Truyền kỳ thời đại, trò chơi này, tốc độ đường truyền vẫn là rất nhanh, 10 giờ nhiều trò chơi, vẻn vẹn hao tốn 3 phút tả hữu liền xuống tốt, tốc độ đại khái 50 mega siemen. Nhanh như vậy tốc độ đương nhiên muốn cảm tạ thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển. Thế giới này so ra kiếp trước tới nói là hoàn toàn không bằng. Download lắp đặt hảo trò chơi sau đó, Yuto liền lập tức khởi động truyền kỳ thời đại trò chơi chương trình. Rất nhường hắn kinh ngạc chính là trò chơi này kỳ thực cùng kiếp trước nhập vai trò chơi không có bao nhiêu sai biệt. Ban đầu nghề nghiệp chia làm chiến sĩ, pháp sư, mục sư ba loại, đương nhiên sau đó có đủ loại đủ kiểu chuyển chức. Từ trên official website hiểu được tình huống đến xem, trò chơi này hẳn là thuộc về loại kia luyện cấp đánh quái khắc kim đánh nhau sáo lộ trò chơi. Dù vậy, cái này truyền kỳ thời đại cũng là vừa mở phục liền lập tức nổi tiếng lên, cơ hồ khắp nơi đều là trò chơi này người chơi. Cũng không biết loại trò chơi này làm sao lại như thế hỏa đâu. Ở kiếp trước dạng này trò chơi không có 1 vạn cũng có 8 ngàn. Yuto bây giờ suy nghĩ nếu như đem lon FGO, sao dạng này trò chơi đưa ra thị trường có phải hay không sẽ càng thêm hỏa. Bất quá những chuyện này để sau hãng tính, hiện tại nên đăng nhập vào trò chơi trước đã. Đăng ký hoàn thành ân kế tiếp là lựa chọn nghề nghiệp cùng với nhân vật. Chỉ có 3 cái ban đầu nghề nghiệp chiến sĩ, pháp sư, mục sư. Tuyển chiến sĩ A, chờ sau này chuyển chức thành kiếm sĩ các loại, nhân vật thiết định lời nói, giới tính mà nói tất nhiên là nam. Yuto không có ý định che giấu giới tính hay tên, vẫn quyết định là nam tốt, lấy tên là Yuto A. Yuto cái tên này cũng có chút lạ, tương đối phổ biến, cũng không lo có người sẽ nhận ra. Bất quá để cho Yuto sắc mặt cứng lại cũng bởi vì nguyên nhân này, đã có người dùng tên này. Không còn cách nào khác, Yuto liền tìm cái khác tên. Vậy dứt khoát dùng vận mệnh. Phết, cái tên này, đây cũng là hắn bút danh. Cứ như vậy Yuto liền hoàn thành nhân vật sáng tạo. Hắc hắc a cô lão bà ta tới a. Cười một tiếng, Yuto liền bắt đầu trò chơi. Liếc mắt nhìn màn hình. Bây giờ, Yuto vừa khai sáng nhân vật. Vận mệnh, góc truyện audio.com. Đã đứng tại tân thủ thôn, Yuto nắm lên con chuột điểm một cái tân thủ nhiệm vụ dẫn đạo. Hừ hừ, chỉ là một chút nhiệm vụ nhỏ mà thôi, không làm khó được ta. Mà cảm giác này cũng thật hoài niệm kiếp trước trạch sinh hoạt a. Yuto tốc độ phản ứng vượt xa người bình thường, thao tác máy tính càng là nhanh vô cùng. Đại khái khoảng 30 phút liền hoàn thành tân thủ thôn nhiệm vụ, nhân vật đẳng cấp cũng tăng lên đến 10 cấp. Trò chơi này cũng không có làm cho Yuto thấy kinh ngạc cái gì, hoàn toàn giống như kiếp trước loại nhập bao trò chơi. Vừa ra tân thủ thôn liền tăng lên độ khó, nhiệm vụ cũng khó hơn một chút, thao tác so với kiếp trước các loại công dụng phức tạp hơn nhiều, bất quá kinh nghiệm cũng thu hoạch được không ít. Đơn giản cùng kiếp trước game đối kháng không cùng một đẳng cấp mà thần kinh của mình tốc độ phản ứng cao hơn người bình thường không ít, nhất định sẽ rất thoải mái để thăng hạng. Đến lúc đó cũng phải đem chính mình cái này ID vận mệnh cho đánh ra danh khí. Chơi game muốn mạnh lên nhất định phải nạp tiền, trừ phi ngươi là chuyên nghiệp game thủ, nếu không thì hoàn toàn không có cơ hội so với người khác. Đánh hơn 2 giờ game, Yuto rốt cuộc cũng đem nhân vật đẳng cấp tăng lên đến 20, đã có thể tiếp nhận chuyển chức nhiệm vụ. Đi vào trong thành tiếp nhận nhiệm vụ, lúc hắn nhận được nhiệm vụ là đánh giết 100 chỉ u linh cùng thu thập 10 gốc hoa tím. Đối với chuyển chức thành dạng gì hắn đã có quyết định, chuyển chức thành kỵ sĩ à, ý là tăng loại hình, là hắn am hiểu nhất loại hình nhân vật. Bất quá nhiệm vụ này một mình làm là rất khó, cần phải tìm thêm đồng đội tham gia, ít nhất cũng phải có thêm một cái. Tìm một cái vu em loại hình đồng đội là tốt, Bởi vì chuyển chức nhiệm vụ tương đối khó cho nên tại quảng trường lúc này có không ít người lên tiếng tìm kiếm đồng đội. Yuto vốn cũng là định tìm kiếm một cái vũ em làm đồng đội, bất quá nhìn xem đồng hồ lúc phát hiện đã đến bữa tối thời gian, không thể làm gì khác hơn là thoát ra khỏi game, đi xuống nhà. Để ngày mai liền tiếp tục vậy, chơi game thời gian trôi qua cũng thật nhanh, chớp mắt một cái liền qua hơn 2 giờ cách trương.